Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, cổ mộ sống tượng, 1, sao, ngươi một nữ hài tử, không có phương tiện, đến lúc đó ta làm tử mặc tới đón ngươi. Tằng Chấn Long thấy Dương Tử Mi cư nhiên đáp ứng đến kinh thành, trong lòng thật cao hứng. Ta trở về lập tức cho ngươi liên hệ kinh đại phụ thuộc trung học, làm ngươi tiếp thu tốt nhất cao trung giáo dục, đại học giáo dục. Ngươi muốn xuất ngoại nói, ông cố ngoại cũng là vô điều kiện duy trì ngươi. Cảm ơn ông cố ngoại. Dương Tử Mi không thể đi Quảng Nguyên đọc sách, đành phải thực xin lỗi cựu gia. Hoàng Tú Lệ làm tốt đồ ăn, tiếp đón đại gia đến nhà ăn ăn cơm. Ni Tằng Chấn Long cùng Tằng Tuệ ở cùng một chỗ, thấy Tằng Tuệ thích ăn đồ ăn, cũng liền kẹp cho nàng ăn, còn thường thường nói một ít sự tình trước kia. Nhìn đến lão phụ vẫn như cũ nhớ thương chính mình trước kia điểm điểm tích tích, Tằng Tuệ tâm lại là hạnh phúc, lại là khổ sở áy náy. Nếu thời gian có thể trải ngược vài thập niên, nàng nhất định sẽ lựa chọn kiên cường mà đối diện hết thảy đồn đãi vớ vẩn, cũng sẽ không rời đi phụ mẫu của chính mình người nhà, làm cho bọn họ vì chính mình như thế thương tâm thống khổ. Ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi bồi Tằng Chấn Long cùng Tằng Tuệ ở trong nhà mặt đi một chút, đi dạo, nói một ít lời nói, tới giảm bớt hai người chi gian ngẫu nhiên trầm mặc, không khí còn tính hảo. Chính là vốn dĩ đã rời nhà ra ra lại chạy về tới, ngậm thuốc lá đấu, say khướt mà đã đi tới đối nãi nãi nói, Tằng Tuệ, ngươi hồi ngươi kinh thành làm ngươi đại tiểu thư đi, ta cái này không ai muốn lão nhân liền lưu lại nơi này tự sinh tự diệt hảo. Ngươi cũng không cần phải xen vào ta, dù sao ta có thể cưới được ngươi cái này đại tiểu thư làm vài thập niên lão bà, cũng coi như là thỏa mãn. Ngươi đi đi. Sau đó hắn lại đối Tằng Chấn Long nói, mấy năm nay ta tuy rằng không có cấp Tằng Tuệ cái gì tốt nhật tử quá, nhưng là ta cũng không có thực xin lỗi nàng. Ngày đó nếu không phải ta cứu nàng, nàng đã sớm đã chết. Ngươi cũng không cần oán trách ta. Tằng Chấn Long nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm ngâm một trận nói, ta tôn trọng Tiểu Tuệ lựa chọn, vô luận là đi vẫn là lưu. Dương Bách chết nhìn chằm chằm Tằng Tuệ, ta lưu lại nơi này. Tằng Tuệ nhìn Dương Bách nói, chúng ta đều như vậy nhiều năm phu thê duyên phận, về sau vô luận sinh tử đều là muốn ở bên nhau. Ha ha, ta liền biết ngươi là luyến tiếc ta. Dương Bách cười to, lại say khướt rời đi. Tiểu Tuệ, ngươi thật sự còn nguyện ý cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau? Tằng Chấn Long mang theo khó hiểu biểu tình hỏi. Ân, thói quen. Tằng Tuệ cúi đầu quay đầu lại, giấu quá nàng đáy mắt kia một mặt bất đắc dĩ cùng yêu thương. Sao Dương Tử Mi đem quá lão gia tiện đi sau, vừa định trở về, lại nhận được Hoắc Văn Hoa điện thoại, dò hỏi khi nào có thể giúp hắn tìm kiếm đệ đệ tổng ảnh. Dương Đại Sư, ta thật sự là chờ không kịp, ta lo lắng ở ta sinh thời không có cách nào tìm được ta đệ đệ rơi xuống, làm hắn lá dụng quy tông. Hoắc Văn Hoa khẩn thiết thỉnh cầu. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, Hoắc tiên sinh, ta thực nguyện ý sớm một chút giúp ngươi tìm được đệ đệ, nhưng là muốn tìm được hắn thi cốt nơi, ta khả năng nội lực đại thương, cũng liền vô pháp cấp Tống tiên sinh trị liệu. Hắn hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, ta không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thỉnh ngươi chờ một chút, nếu không phải Tống tiên sinh bệnh, Dương Tử Mi đều tưởng trực tiếp đến kinh thành đi. Nàng chính là gấp không chờ nổi muốn biết Long Gia thảm án hồ sơ rốt cuộc ký lục cái gì. Muốn nhìn một chút hồ sơ thượng thảm án hiện trường ảnh chụp. Từ giữa tìm được không tầm thường địa phương. Vạch trần chân tướng. Ai? Ta đây đành phải chờ một chút. Hoắc Văn Hoa thở dài. Dương Tử Mi biết hắn tìm đệ sốt ruột. Cũng không có trách hắn. Sao ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ vẫn luôn đình điện. Thật vất vả dùng di động mã một ít. Thỉnh chờ một lát. Hết chương.